vô địch thiên hạ 301 chương 2983 thánh long giới khống chế minh Phật. Âm minh thập tam đồ. Tàng kính nhân. Hỏa lão quái mấy trăm vị đạo tôn cửu trọng cao thủ về sau. Hoàng tiểu long lúc này mới đem độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người phóng ra. Hoàng tiểu long. Ngươi muốn thế nào bị vừa để xuống đi ra. Độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu đều vừa sợ vừa giận. Lúc này. Độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu một đám toàn bộ bị Hoàng tiểu long dùng viên mãn tuyệt đối băng lực băng phong. Cùng sử dụng bí pháp một tầng lại một tầng phong cấm toàn thân thế giới chi lực. Thanh liên trì một trận chiến. Độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người một cách đều không có chạy thoát. Chính là ngay cả hắc ảnh ma ma ảnh cũng đều bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt chỉ là đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long không có nắm chặt đạt được hắc ảnh ma chân thân. Hắc ảnh ma chân thân cũng không có tại thanh liên trì. Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, các ngươi rất nhanh liền biết. Minh Phật. Âm minh thập tam đồ. Tàng kính nhân. Quy tổ. Hỏa lão quái cũng không có tham dự thương không thánh địa sự tình. Cho nên Hoàng Tiểu Long dùng sáng thế lạc ấm khống chế minh Phật. Hỏa lão quái bọn người. Nhưng là tham dự thương không thánh địa độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ khinh địch như vậy buông tha bọn hắn lúc này. Hoàng Tiểu Long liền đối với độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người sư hồn. Tìm kiếm xong. Liền ném vào nhật nguyệt đan lô trong đại trận. Sau đó để hắc nhãn độc chu hào hào mà khoản đãi độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu một đám. Bất quá. Hoàng tiểu long cũng không để cho hắc nhãn độc chu một chút liền ăn mòn rơi độc dược bọn người nhục thân. Mà là để hắc nhãn độc chu khống chế tốt độc. Từng chút tra tấn. Trước tra tấn cách đủ từ nhật nguyệt đan lô đi ra. Đã là vào đêm. Hoàng tiểu long đứng lặng đế tế tổng phủ trên không. Độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người là đã sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Từ độc dược bọn người trong trí nhớ. Hoàng tiểu long biết rất nhiều trước kia không biết đà thần thánh giới bí mật. Thậm chí ngay cả hoàng long thế giới không ít bí ẩn cũng đều biết. Tỷ như khởi nguyên thánh giới. Tỷ như thiên cơ các tổng các chủ. Thậm chí lúc ấy tại trên sáng thế thịnh điển ra tay với mình tập sát. Sau đó cứu đi hoàng soái người thần bí kia. Hoàng long thế giới có vô số thánh giới. Đà thần thánh giới là hoàng long thế giới trung tâm. Nhưng là. Cũng không phải là hoàng long thế giới mạnh nhất thánh giới. Khởi nguyên thánh giới mới là hoàng long thế giới mạnh nhất thánh giới. Thậm chí có người nghe đồn. Khởi nguyên thánh giới chính là hoàng long thế giới sớm nhất nơi khởi nguồn. Cho nên mới xưng là khởi nguyên thánh giới. Mà thiên cơ các cử vật to lớn này tổng các tổng bộ khả năng ngay tại khởi nguyên thánh giới. Khởi nguyên thánh giới. Cường giả vô số. Khởi nguyên thánh giới giới chủ càng là có được địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng. Địa phong thủy hỏa danh xưng là hết thảy vật chất khởi nguyên. Hết thảy đều là địa phong thủy hỏa chỗ diễn hóa. Đương nhiên. Khởi nguyên thánh giới giới chủ không chỉ là có được địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng đơn giản như vậy. Hắn bốn loại cực hạn lực lượng đã toàn bộ viên mãn. Địa. Chính là thổ. Thủy chính là tuyệt đối băng lực. Hoàng tiểu long có được viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Thực lực liền đã cường hoành đến tận đây. Có được địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng viên mãn khởi nguyên thánh giới giới chủ. Thực lực có thể nghĩ là như thế nào khủng bố. Thiên cơ các tổng các chủ thực lực thậm chí khả năng còn tại khởi nguyên thánh giới giới chủ phía trên. Về phần cứu đi hoàng soái người thần bí kia. Vô cùng có khả năng chính là thánh long tộc khai thiên cấp lão tổ. Gọi nguyên ma thánh long lão tổ. Tại thánh long tộc địa vị. Gần với đà thần thánh giới đệ nhất cường giả ám lôi thánh long lão tổ. Nguyên ma thánh long lão tổ. Hoàng tiểu long thì thầm. Xem ra phải đi một chuyến thánh long giới. Thánh long giới là đà thần thánh giới tất cả long tộc ở lại sinh sôi chi địa. Tự thành một giới. Tại đà thần thánh giới phía bắc. Thánh long tộc liền ở trong thánh long giới. mà lại là thánh long giới mạnh nhất long tộc. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm tới nguyên ma thánh long lão tổ, sau đó tìm tới hoàng soái, tìm tới hoàng long phi phong. Hoàng long phi phong là phụ thân hắn lưu lại, tự nhiên không thể rơi vào người khác trong tay. Tìm tới hoàng long phi phong, cũng đã biết hoàng soái sáng thế hoàng long huyết mạch từ đâu mà tới. Mà lại phụ thân hắn năm đó từng tại thánh long giới ngốc lưu qua, lưu lại một ít gì đó, hắn muốn đi xem. Phụ thân. Hoàng tiểu long hai mắt thâm thúy. Từ độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu bọn người trong trí nhớ. Hoàng tiểu long thậm chí còn tìm được có quan hệ phụ thân hắn hiện tại khả năng hạ lạc. Còn có quan hệ vũ trụ thiên địa một số bí mật. Những bí mật này là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không biết. Đương nhiên, độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu mấy người cũng chỉ là phỏng đoán phụ thân hắn khả năng hạ lạc, cũng không phải là rất xác định. Tiểu long lúc này, Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử đi tới Hoàng tiểu long sau lưng. Ngoại trừ hai người, còn có Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Long Thắng Thiên, Ma Chí bọn hắn. Thương Không lão nhân nhấc lên Long Thắng Thiên mấy người, không khỏi bi thương. Yên tâm đi, sư phụ, một ngày nào đó, ta sẽ phục sinh bọn hắn. Hoàng tiểu long mở miệng nói. Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi mấy người khẽ giật mình. Tiểu long, bọn hắn còn có thể phục sinh? Phi Yến Tử không khỏi thất kinh hỏi. Phải biết Long Thắng Thiên, Ma Trí mấy người đều là thần hồn câu diệt, ngay cả đạo hồn đều bị diệt. Hoàng tiểu long gật đầu, nói ra, không sai, còn có thể phục sinh. Hắn cũng không phải là nói giả. Chỉ cần tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực cùng tuyệt đối thời gian chi lực, đồng thời đem hai loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền có thể nghịch chuyển không gian, để tuế nguyệt quay lại, sau đó đem Long Thắng Thiên, Ma Trí bọn người phục sinh. Chỉ là muốn tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực cùng tuyệt đối thời gian chi lực nói nghe thì dễ. Toàn bộ Đà Thần Thánh Giới cũng liền hắc ảnh ma tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực. Không nghe nói ai tu luyện tuyệt đối thời gian chi lực. Chớ nói chi là muốn đem hai loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Mà lại, liền xem như đem hai loại cực hạn lực lượng tu luyện viên mãn, muốn phục sinh Long Thắng Thiên, Ma Trí bọn người, cũng cần đại giới lớn. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có hướng hai người giải thích cặn kẽ. Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử mấy người nghe Hoàng Tiểu Long xác định có thể phục sinh Long Thắng Thiên, Ma Trí mấy người đều là trong lòng vui mừng. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thương Không lão nhân tự nhiên là thổn thức không thôi. Hắn là thật không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long chân chính thân phận sẽ là sáng thế chi tử. Đừng nói Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử sao lại không phải như vậy? Lần này lại đối mặt Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm nàng là phức tạp cực kỳ. Tiểu Long, Long Ngư trưởng giáo bọn hắn ở bên ngoài, nói muốn bái kiến ngươi, ngươi là Thương Không lão nhân hỏi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu để bọn hắn vào đi. Qua ít ngày, hắn liền dự định đi Thánh Long giới. Trước khi đi, hắn cũng muốn cùng Long Ngư trưởng giáo tất thành 10 người hiểu rõ hơn chút nữa Thánh Long giới cùng phụ thân hắn sự tình. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Đế Tế Đạo Thống. Về phần hắn sư phụ Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi mấy người, Hoàng Tiểu Long cho nó rất nhiều đại đạo cấp bậc đan dược, cũng cho mấy người không ít thất phẩm thanh liên, để mấy người tại Đế Tế Đạo Thống tu luyện. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hay là lưu lại mười mấy tôn lớn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xuống tới, bảo hộ mấy người, để phòng ra lại ngoài ý muốn. Lần này, Hoàng Tiểu Long là độc thân tiến về Thánh Long giới. Đương nhiên, cũng không thể nói là độc thân tiến về, bởi vì trong Nhật Nguyệt Đan Lô có Minh Phật, Quy Tổ, Tàng Kính Nhân, Âm Minh Thập Tam Đồ hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ. vô địch thiên hạ 301 chương 2984 huyết thiên sứ tiến về thánh long giới. Hoàng Tiểu Long cũng không có cưới phi thuyền, mà là cưới một đầu cự quy tiến về. Con cự quy này chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ quy tổ, là nó bản thể. Bình thường tới nói, rùa tốc độ là cực chậm, bỏ nha bỏ nha bỏ. Bất quá, cái này quy tổ tốc độ kia quả thực là nhanh đến mức không gì so sánh nổi. Khoan hãy nói, chính là phổ thông đỉnh giai giới khí phi thuyền chỉ sợ cũng không sánh nổi quy tổ tốc độ. Quy tổ bản thể có mấy cái đại lục lớn như vậy, liền xem như bồng bềnh tại trong tinh không mênh mông, đó cũng là tương đương để cho người ta kinh ngạc, cho người ta một loại kinh khủng áp bách cảm giác. Riêng là hình thể này đều đầy đủ làm người ta kinh ngạc lạnh mình đi. Hoàng Tiểu Long ngồi tại quy tổ trên xác rùa đen nặng nề không gì sánh được kia, vậy đơn giản tựa như là một hạt bụi bặm nhỏ. Bất quá thật đúng là đừng nói, ngồi tại trên một đầu rùa đen, tại mênh mông tinh hà phi hành, cảm giác kia thật sự chính là không giống bình thường. Mặc dù quy tổ tốc độ cực nhanh, nhưng là muốn từ Long Ngư Động Thiên đuổi tới Thánh Long Giới, chí ít cũng phải nửa tháng. Trên đường từ từ, Hoàng Tiểu Long liền ngồi tại trên mai rùa lĩnh hội tuyệt đối một lực. Cửu đầu thù yêu chính là đà thần thánh giới thù giới giới chủ, có được tuyệt đối một lực, mà lại đắt là đại thành. Hoàng Tiểu Long sư hồn nó ký ức, cho nên biết rất nhiều liên quan tới tuyệt đối một lực lĩnh hội chi pháp. Hiện tại hắn đã có được niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối lôi lực, năm loại cực hạn lực lượng. Nếu là có thể lại tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, đó chính là lục đại cực hạn lực lượng. Bất quá, hắn mặc dù từ cửu đầu thổ yêu đạo hồn trong trí nhớ biết rất nhiều liên quan tới tuyệt đối một lực lĩnh hội chi pháp, nhưng là muốn lĩnh hội thành công hay là rất khó. Dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú tuyệt luôn, có sáng thế hoàng long huyết mạch, muốn bằng vào cửu đầu thổ yêu đạo hồn ký ức tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, chỉ sợ cũng phải mấy chục năm thậm chí càng lâu. Cho nên, ngồi tại quy tổ trên mai rùa, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu mấy ngày cũng không có chút nào đoạt được. Ngay tại Hoàng Tiểu Long toàn tâm thần xâm ngộ tuyệt đối một lực lúc, đột nhiên, quy tổ Lương Tiêu mở miệng nói: Điện hạ, phía trước có mấy chiếc phỉ thuyền, xem bộ dáng là hướng chúng ta phương hướng tới. Chúng ta muốn hay không trực tiếp đụng tới? Hoàng Tiểu Long nhìn lại, quả nhiên, phía trước có 6 chiếc thuyền lớn chính hướng bọn hắn bên này tới. 6 chiếc thuyền lớn này, mỗi chiếc đều có một cái đại lục lớn như vậy. Trên thân thuyền đều là ấm lấy một cái cử đại thiên sứ đồ án. Bất quá, thiên sứ này là đẫm máu, lộ ra hàn sâm chi khí. Huyết thiên sứ Hoàng Tiểu Long nhìn thấy đồ án này, lập tức liền biết đối phương lai lịch. Huyết thiên sứ là đà thần thánh giới tà ác nhất một cỗ cường đại lực lượng, không nói khoa trương, so Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống còn mạnh hơn một phần. Cái gì tà ác hoạt động đều làm, phàm là bị nó để mắt tới một chút thánh địa thậm chí đạo thống, đều nhất định máu chảy thành sông. Cái này huyết thiên sứ không có cố định tông môn, chỉ có 6 chiếc thuyền lớn, hành tung lơ lửng không cố định, căn bản không người có thể làm sao được. Trực tiếp triển đè tới Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt: Quy tổ Lương Tiêu xin chỉ thì phải chăng đụng tới? Hoàng Tiểu Long nói chính là triển ép vân. Điện hạ, quy tổ Lương Tiêu lúc này minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, một mặt hưng phấn đáp: Quy thể không gì sánh được to lớn kia trực tiếp hướng huyết thiên sứ thuyền lớn triển đè tới. Lúc này, huyết thiên sứ trong đó trong một chiếc thuyền lớn, ngồi 6 vị toàn thân huyết khí trung niên nhân. 6 người chính nói như thế nào chia cắt vừa mới tẩy sạch một cái đạo thống bảo tàng. 6 vị thủ lĩnh, có một cái cử quy chính hướng chúng ta phi thuyền đụng tới. Đột nhiên, một người nhanh chóng tiến đến, hướng 6 người bẩm báo. 6 người này chính là huyết thiên sứ 6 vị thủ lĩnh, mà lại đều là đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ. Cử quy 6 người kinh ngạc, Đúng vậy, cự quy này so với chúng ta huyết thiên sứ thuyền còn muốn lớn. Vị kia huyết thiên sứ cao thủ tranh thủ thời gian hồi đáp. Sợ là lai lịch bất phàm. Sáu người nhìn nhau, không khỏi kinh nghi. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Ở giữa một người đứng lên nói, một cỗ kinh người huyết khí tràn ngập ra, rõ ràng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Sáu người thân hình lói lên, liền tới đến trên phi thuyền không. Lúc đầu, sáu người còn không có để ở trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy quy tổ siêu cấp quy thể kia, không khỏi đều là một mặt giật nảy cả mình. Đây là quy tổ, sáu người lập tức nhận ra quy tổ bản thể. Nhanh, né tránh nhận ra quy tổ về sau, sáu người sắc mặt ai cũng biến đổi quát to. Bất quá, sáu người hay là chậm một bước. Chỉ nghe ngay sau đó một tiếng ầm vang tạc thiên tiếng vang. Chỉ gặp quy tổ quy thể khủng bố kia trực tiếp đụng trúng huyết thiên sứ phía trước nhất một chiếc thuyền lớn. Chỉ gặp chiếc thuyền lớn kia trực tiếp liền nứt toát ra. Không, là trực tiếp băng tán. Tán thành vô số mảnh vỡ. Trong thuyền lớn huyết thiên sứ đám người đều hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Huyết thiên sứ 6 chiếc thuyền lớn. Mỗi một chiếc đều là giới khí cấp bậc. Mặc dù chỉ là đê giai, nhưng là nói thế nào cũng là giới khí cấp bậc. Thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn trở quy tổ triển ép một kích. Có thể nghĩ quy tổ bản thể cường đại. Nói xác thực là cái mai rùa kia khủng bố đến trình độ nào. Quy tổ, ngươi muốn chết. 6 người ai cũng giận dữ. Tiếng giống khiếu thiên, tiếng gầm cuồn cuộn, huyết khí quay cuồng như biển, tràn ngập ra, quét sạch không biết bao nhiêu ức sẩm. Phải biết mỗi chiếc thuyền lớn đều là 6 người hao tốn vô số tâm huyết, tiêu hao vô số vật liệu mới chế tạo thành. Mà lại trong mỗi chiếc thuyền lớn, có huyết thiên sứ mấy chục triệu người. Mỗi một cái đều là bọn hắn từ đà thần thánh giới các đại đạo thống, tất cả đại thánh địa tỉ mỉ chọn lựa, sau đó dốc hết sức lực bồi dưỡng, mà lại có còn đột phá đến đạo tôn cảnh. Hiện tại bị quy tổ một kích này, toàn bộ triển bảo có thể nghĩ trong lòng bọn họ thống khổ. Chi nộ, 6 người đột nhiên hướng quy tổ lao đến, đồng thời phẫn nộ xuất thủ. Về phần quy tổ trên mai rùa ngồi Hoàng Tiểu Long, bọn hắn trực tiếp bỏ qua. Nhìn xem xông tới huyết thiên sứ lục đại thủ lĩnh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, để quy tổ tiếp tục hướng cách khác 5 chiếc thuyền lớn triển đè tới. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, hỏa lão quái, minh Phật, tàng kính nhân, âm minh thập tam đồ hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ lập tức xuất hiện tại huyết thiên sứ lục đại thủ lĩnh trước mặt. Huyết thiên sứ lục đại thủ lĩnh nguyên bản nổi giận đùng đùng, muốn sống xé quy tổ, nhưng là đột nhiên trước mắt nhiều hơn 500 người, không khỏi khẽ giật mình. Mà lại hơn 500 người này khí tức trên thân toàn bộ đạo tôn cửu trọng trở lên hơn 500 người. 6 người chỉ cảm thấy trái tim một trận run rẩy, hai mắt hãi nhiên thất sắc. Hỏa lão quái, minh Phật, tàng kính nhân, đãi bọn hắn nhận ra trước mắt hơn 500 người đều là ai lúc, kém chút tử hư không rơi xuống. Không phải nói bọn hắn đều mất tích sao? Một người trong đó rung động hãi nhiên. Thanh Liên trì hỏa lão quái, minh Phật, đông đảo cao thủ tập thể mất tích. Đây là dung chuyển đà thần thánh giới khủng bố sự tình. Bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói. Nhưng là hiện tại, hỏa lão quái, minh Phật tất cả mất tích cao thủ lại toàn bộ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngay tại 6 người kinh nghi hãi nhiên lúc, đột nhiên hỏa lão quái, minh Phật hơn 500 người tề nhiên xuất thủ, hơn 500 đạo tôn cửu trọng cao thủ tề nhiên xuất thủ. Đây là khái niệm gì? Tinh hà trong nháy mắt băng liệt. Cái này đến cái khác không gian thâm uyên xuất hiện, cái này đến cái khác kinh khủng tinh hà phong bão hình thành. Hết thảy đều là hủy hết diệt, hết thảy đều là tận vỡ nát, đều là tận hóa thành bản nguyên. Âm âm, 6 người tề nhiên bị đánh bảo không chút huyền niệm. Cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, cũng chỉ có một kết quả. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi hỏa lão quái, minh Phật bọn người cưới quy tổ tiếp tục hướng phía trước phi hành. trong tinh hà lưu lại từng đám huyết vụ, còn có đầy trời phi thuyền mảnh vỡ. Hung bá đà thần thánh giới vô số tuế nguyệt huyết thiên sứ. Từ đây biến mất sau 10 ngày. Hoàng Tiểu Long đi tới Thánh Long giới. Vô địch thiên hạ 301 chương 2985 Thăng Long Đài tiến vào Thánh Long giới về sau. Hoàng Tiểu Long này mới khiến Quy Tổ Lương tiêu thu nhỏ bản thể. Biến thành một cái căn phòng lớn nhỏ. Thánh Long giới. Minh mông không gì sánh được. Là đà thần thánh giới tất cả long tộc lão tổ trải qua vô số vạn năm khai thác mà thành. So với Long Ngư Động Thiên còn muốn lớn hơn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Long Ngư Động Thiên là đà thần thánh giới động thiên lớn nhất một trong. Thánh Long giới so nó còn lớn hơn mấy chục lần. Hơn trăm lần. Đó là chân chính rộng lớn vô biên. Hoàng Tiểu Long chính tìm hiểu tuyệt đối một lực. Đột nhiên. Có người cười tiếng nói. Mọi người nhìn. Ở đó có người cưới một cái rùa đen đâu. Rùa đen kia ngây ngốc. Thật đáng yêu nha. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ gặp một đám người từ phía sau bay tới. Mở miệng chính là phía trước nhất tuổi trẻ nữ hài. Một mặt xinh đẹp. Cười lên. Trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất chói lọi loại kia. Nhi nữ hài bên người. Bồi tiếp mấy cái gia tộc đệ tử. Nữ hài cùng mấy gia tộc đệ tử này hiển thị rõ quý tộc chi khí. Nữ tử mấy người phía sau thì là một đoàn hộ vệ. Vừa rồi mở miệng chính là nữ tử lúng đồng tiền kia. Quy tổ hai con mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Hắn quy tổ tung hoành vô số tuế nguyệt. Mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ. Nhưng là cũng là đương thời cường giả tuyệt thế một trong. Chưa từng bị người nói như thế qua. Lại bị người nói ngây ngốc. Thật đáng yêu mà lại đối phương. Chỉ là một cái nho nhỏ thánh cảnh. Tồn tại bực này. Như trước kia. Hắn một ánh mắt liền đem đối phương diệt cái trăm vạn khắp. Bất quá bây giờ Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Hắn không dám nói gì. Nào có thể đoán được nữ tử lúng đồng tiền kia gặp quy tổ con mắt u lục lục kia nhìn mình chằm chằm. Càng là cười. Các ngươi nhìn. Rùa đen này ngay cả tức giận bộ dạng đều tốt đáng yêu đâu. Nữ tử kia bay gần qua đến. Đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Ui! Đại thúc! Ngươi rùa đen này thật đáng yêu. Ta có thể lên đi cũng cưới cưới sao? Đại thúc Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Ký ức trong nháy mắt về tới hạ giới. Ở hạ giới lúc. Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ chính là gọi như vậy chính mình. Bao lâu là không nghe thấy xưng hô như vậy. Hoàng Tiểu Long nhất thời hoảng hốt. Tứ công chúa. Một cái hắc quy thú mà thôi. Như loại hung thú đê dai rác rưởi này khắp nơi đều là. Cái này có cái gì tốt cưới. Ngươi nếu là muốn cưới. Ta đến lúc đó đi thu mấy con kim quy thú. Tùy ngươi cưới cách đủ. Lúc này nữ tử sau lưng một cái gia tộc đệ tử thì đối với nữ tử lấy lòng cười nói. Được xưng là tứ công chúa nữ tử không để ý đến đối phương. Cặp kia tròn căng hai mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đang chờ đợi Hoàng Tiểu Long trả lời chắc chắn. Nhìn đối phương ánh mắt tràn đầy chờ đợi kia, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng tốt, lên đây đi. Cái kia tứ công chúa nữ tử nghe chút. Gương mặt xinh đẹp vui mừng. Đối với Hoàng Tiểu Long ngọt ngọt cười. Sau đó nhảy lên. Lên mai rùa. Ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên người. Mấy gia tộc đệ tử kia thấy thế, nhìn nhau đều nhướng mày. Mấy người cũng đều muốn vọt lên. Đạp vào quy tổ mai rùa. Bất quá. Mấy người vừa tới quy tổ bên người. Quy tổ hào quang màu xanh lục vừa tăng. Liền đem mấy người ngăn cản trở về. Ta cái này quy thú cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Mấy người bị quy tổ lục mang cản trở về trong lòng đang khó chịu, nghe chút, không khỏi phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta đều là Phi Thiên Long Quốc vương tử bên trong một cái xích bào người trẻ tuổi giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngươi biết đắc, tội chúng ta hạ tràng sao? Một cái cưới loại này đê dai hắc quy thú nhìn phổ thông cực kỳ người trẻ tuổi cũng dám đắc tội bọn hắn, để bọn hắn tức giận. Phi Thiên Long Quốc Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, chưa nghe nói qua. Cái gì Phi Thiên Long Quốc, Hoàng Tiểu Long thật đúng là chưa nghe nói qua. Toàn bộ Thánh Long giới mạnh nhất chính là ngũ đại khai thiên long tộc, thứ yếu chính là những hậu thiên long tộc kia. Những này hậu thiên long tộc phụ thuộc ngũ đại khai thiên long tộc, mà hậu thiên long tộc dưới trướng khống chế đến ngàn vạn mà tính thánh địa. Tại trong những thánh địa này thì là đếm không hết từng cái long quốc, phi thiên long quốc tồn tại mực này. Hoàng Tiểu Long hiện tại thổi một hơi có thể diệt cái ngàn vạn lần. Cái này cái gì phi thiên long quốc vương tử, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngươi mấy cái kia phi thiên long quốc vương tử nghe chút, lại là sắc mặt phẫn nộ. Tốt, Trần Triều Nghị, các ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là cái gì phi thiên long quốc vương tử, thân phận có bao nhiêu tôn quý, cả ngày sách ở trong miệng sợ người khác không biết. Các ngươi tất cả lui ra, đi theo ta cùng đại thúc phía sau. Lúc này, cái kia tứ công chúa nữ tử gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đối với bốn người giọng dịu dàng vừa quát, nếu là không tình nguyện, vậy liền rời đi. Đừng quấn lấy ta được xưng là Trần Triều Nghị đệ tử mạnh chen dáng tươi cười. Tứ công chúa, chúng ta không có ý tứ gì khác. Lai lịch người này không rõ. Chúng ta là sợ hắn đối với tứ công chúa ngươi lên cái gì lòng xấu xa. Cho nên chúng ta mới. Đừng tìm cớ gì các ngươi ý đồ kia, ta còn không biết. Tứ công chúa nữ tử hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long ngọt ngào cười nói. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ Quy Tổ, Quy Tổ hiểu ý, mang theo hai người phá không mà đi. Mấy cái kia phi thiên long quốc vương tử thấy thế, chỉ có thể đi theo ở phía sau. Chờ đến phi thiên quốc đô, ta để tiểu tử này đẹp mắt. Trần Triều Nghị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Muốn hay không trước cha một chút tiểu tử này thân phận. Một người khác nhớ mày. Tiểu tử này căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Thân phận chỉ sợ không tầm thường. Cưới một đầu hắc quy thú, thân phận hẳn là bình thường. Nếu là thân phận tôn quý, làm sao có thể cưới loại hung thú này rêu rao khắp nơi. Mà lại ta vừa rồi dùng thiên long nhãn tra xét, trong cơ thể hắn không có một chút lực lượng, tu vi lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Trần Triều Nghị trầm giọng nói, các ngươi nếu là nhát gan sợ phiền phức, đến lúc đó chính ta động thủ là được. Phía trước, Hoàng Tiểu Long cùng cái kia tứ công chúa nữ tử tán gẫu. Mặc dù chỉ là bắt đầu thấy, nhưng là cái này tứ công chúa nữ tử rất hay nói, rất sống hạ giới Bắc Tiểu Mỹ tính tình. Cùng Hoàng Tiểu Long ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui. Tại trong khi trò chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long biết nữ tử này gọi Trần Kiều Nhi, là phi thiên long quốc tứ công chúa. Đại thúc, ngươi cái này hắc quy thú là mua hay là tại cách nào thu phục, có phải hay không biến gì hắc quy thú? Làm sao con thú này xác cùng hắc quy thú có chút không giống? Trần Kiều Nhi cười hỏi, những hoa văn này nhìn rất huyền ảo đây này. Chỉ vào quy tổ trên mai rùa cái kia trải rộng đại đạo hoa văn. Hoàng Tiểu Long cười nói, là tại một cái gọi Thanh Liên Trì địa phương thu phục. Xem như biến gì hắc quy thú đi. Nó trên mai rùa hoa văn, thế nhưng là thiên địa huyền ảo nhất thủy hệ đại đạo pháp tắc tạo thành. Ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội được đi ra, Thánh Long giới cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Trần Kiều Nhi khẽ giật mình, tiếp theo giọng dịu dàng cười to, cười đến trên mặt lúm đồng tiền một phun một phun. Cặp kia ánh mắt như nước trong veo cười đến đều cong. Đại thúc, ngươi thật là đùa. Ngươi dứt khoát nói ngươi cái này hắc quy thú là thiên hạ ít có tuyệt đỉnh cao thủ được. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không nhiều hơn giải thích, hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào đối phương tin tưởng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng cái này Trần Kiều Nhi hiểu rõ một chút phi thiên long quốc một chút tình huống. Biết được phi thiên long quốc là lục mục thánh địa dưới trướng long quốc một trong. Bọn hắn bây giờ đang ở lục mục thánh địa lúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Hỏi, ta nghe nói các ngươi lục mục thánh địa có tòa thăng long đài, năm đó phụ thân hắn tại thánh long giới ngốc lưu qua một chút thời gian, lưu lại một vài thứ. Trong đó tòa này thăng long đài liền cùng phụ thân hắn có quan hệ. Vô địch thiên hạ 301 chương 2986 phi thiên long quốc nguyên lai đại thúc cũng biết thăng long đài. Trần Kiều Nhi cười ngọt ngào nói. Bất quá cũng thế. Tại thánh long giới. Không biết thăng long đài thật đúng là không có mấy cái. Đại thúc chẳng lẽ cũng là nghĩ đi qua thăng long đài tham gia ngồi. Trần Kiều Nhi nói đến đây. Lại lắc đầu nói. Ta nhìn đại thúc hay là chớ đi. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngạc nhiên. Vì cái gì Trần Kiều Nhi giải thích nói. Có thể tại thăng long đài tìm hiểu ra đồ vật. Lác đác không có mấy. Có thể nói căn bản không có mấy người có thể tìm hiểu đạt được đồ vật. Mà lại lĩnh hội một ngày. Cần giao nộp 10.000 mai thánh tệ cho bàn long tục. Nếu là lĩnh hội một năm. Đó chính là mấy trăm vạn thánh tệ. Đắt đến muốn chết. Liền xem như phụ hoàng ta đều được táng ra bại sản. Nhìn xem Trần Kiều Nhi trừng mắt đáng yêu bộ dáng, Hoàng Tiểu Long cười cười. Kỳ thật năm đó, Thánh Long giới căn bản không có cái gì thăng long đài. Chỉ là năm đó phụ thân hắn tại lục mục thánh địa một trên một khối nham thạch to lớn ngồi xếp bằng tu luyện mấy ngày. Đằng sau, bàn long tộc liền đem khối nham thạch to lớn này mệnh danh là cái gì thăng long đài. Sau đó ai muốn lên thăng long đài lĩnh hội liền thu lấy thánh tệ. Như Trần Kiều Nhi nói tới, một ngày 10.000 mai thánh tệ, một năm chính là mấy trăm vạn thánh tệ. Cái này đích xác là chết quý. Đừng nói một chút long quốc quốc chủ, chính là rất nhiều thánh địa cao tầng lĩnh hội một năm đều được đau lòng chết. Mấy trăm vạn thánh tệ đối với một chút thánh địa tới nói cũng không phải bút số lượng nhỏ. Kỳ thật muốn ta nói. Vậy cái gì thăng long đài? Sáng thí thần đại nhân căn bản là không có ở phía trên tu luyện tính tỏa qua. Chỉ là bàn long tộc cố ý tin đồn. Dùng cái này đến kiếm tiền. Trần Kiều Nhi khí ụt nói tựa hồ rất giận bất quá cái này bàn long tộc hành động. Hoàng Tiểu Long cười nói cái này bàn long tộc đem cái này thăng long đài chiếm làm của riêng đích thật là bá đạo quá phận. Bàn long tộc là thánh long giới hậu thiên long tộc một trong. Ở trong hậu thiên long tộc, thực lực cực kỳ cường đại, gần với thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc. Nó khống chế thánh địa có vài chục vạn. Cái này lục mục thánh địa chỉ là thứ nhất. Đương nhiên, bàn long tộc đem dám cái này thăng long đài chiếm làm của riêng, kỳ thật cũng là dựa vào quang minh rực long tộc. Bàn long tộc cùng quang minh rực long tộc đời đời thông gia, quan hệ không tệ. Quang minh rực long tộc là thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc một trong, mà lại xếp hạng thứ hai, thực lực gần với thánh long tộc. Chính là Trần Kiều Nhi nói, đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Ta nếu là ám lôi thánh long lão tổ, một quyền liền đem bàn long tộc tộc trưởng vung mạnh dẹp. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Tiểu cô nương này ngược lại là thật thú vị. Ngươi phi thiên long quốc thế nhưng là bàn long tộc phía dưới tiểu quốc. Ngươi là phi thiên long quốc công chúa. Ngươi dám dạng này chỉ trích bàn long tộc cùng bàn long tộc tộc trưởng. Liền không sợ đến lúc đó truyền đến bàn long tộc tộc trưởng trong tai đây chính là diệt quốc chi tội. Hoàng Tiểu Long cười nói trêu chọc cái này Trần Kiều Nhi. Trần Kiều Nhi lại là cái mũi nhíu một cái. Ta mới không sợ. Mà lại hiện tại, ta chỉ nói cùng ngươi nghe. Ai biết? Nói đến đây, ngừng lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đại thúc, ngươi không phải là bàn long tộc A? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói. Không phải. Trần Kiều Nhi thở dài một hơi. Cười nói. Cũng thế. Bàn long tộc đệ tử làm sao giống như ngươi? Cưới hắc quy thú phi hành. Đã từng có một cái bàn long tộc cực kỳ nhất ngoại hệ đệ tử tới qua chúng ta phi thiên long quốc. Là phụ thân ta tiếp đãi hắn. Cái kia cao ngạo. Tọa kỵ của hắn thế nhưng là siêu cấp thần thú đâu. Hoàng Tiểu Long cười. Cùng cái này Trần Kiều Nhi nói chuyện chính là có ý tứ. Đừng quên. Ta cái này hắc quy thú thế nhưng là biến dị. So vậy cái gì siêu cấp thần thú còn cao quý hơn ngàn vạn lần đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Trần Kiều Nhi giọng dịu dàng nở nụ cười, tiếng cười êm tai. Về phần đi theo ở phía sau Trần Kiều Nhi mấy người nhìn xem phía trước cùng Trần Kiều Nhi vừa nói vừa cười Hoàng Tiểu Long. càng là ghen ghét đến con mắt đều xám ngắt. Trần Kiều Nhi là ai? Đây chính là bọn hắn Phi Thiên Long Quốc tất cả nam tử nữ thần thiên phú chắc tuyệt. Tu luyện không đến vạn năm liền đã đột phá thánh cảnh. Càng là bọn hắn quốc chủ sủng ái nhất công chúa. Mà lại rất có thể gia nhập lục mục thánh địa. Trở thành lục mục thánh địa thủy tổ cấp lão tổ đệ tử thân truyền bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Trần Kiều Nhi đối với nam tử nào như vậy tiếng cười qua. Trần Triều Nhị nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long. Trong mắt hàn ý. Càng ngày càng thịnh. Đối với phía sau Trần Triều Nhị mấy người trong mắt ghen tị và hàn ý. Hoàng Tiểu Long lại làm sao không biết. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý. Loại con tôm nhỏ này. Lại thế nào nhảy nhót. Cũng chỉ là thổi một hơi sự tình. Đằng sau. Trần Kiều Nhi mời Hoàng Tiểu Long đi Phi Thiên Long Quốc quốc đô làm khách. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Liền gật đầu đáp ứng. Dù sao đi Thăng Long Đài. Cũng không nóng lòng mấy ngày nay. Gặp Hoàng Tiểu Long xác nhận. Trần Kiều Nhi lộ ra thật cao hứng. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ một phun một phun. Trên đường Trần Kiều Nhi càng là lôi kéo Hoàng Tiểu Long hỏi cách này hỏi cách kia. Đại thúc. Trong cơ thể ngươi tại sao không có lực lượng, chẳng lẽ là độ kiếp thất bại. Thủ thiên kiếp phản phệ. Cho nên lực lượng hoàn toàn biến mất. Trần Kiều Nhi một mặt hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, đừng nhìn ta thể nội không có gì lực lượng, thực lực của ta mạnh đây, mà lại ta nhục thân rất mạnh. Trần Kiều Nhi trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cười giỡn nói. Đại thúc nhục thân rất mạnh, tổng không thể so với bàn long tộc tộc trưởng nhục thân mạnh a. Hoàng Tiểu Long cười nói. Bàn long tộc tộc trưởng tính là gì? Trần Kiều Nhi khẽ giật mình. Bưng bít lấy miệng nhỏ. Tiếng cười như linh. Đại thúc. Ta phát hiện ngươi so ta đáng yêu. Thật là đáng yêu. Hoàng Tiểu Long cười cười. Một lát sau. Trần Kiều Nhi cười ngừng. Nói ra. Đại thúc. Chờ trở về Hoàng cung. Đến lúc đó ta đi cầu phụ hoàng. Để hắn đem viên kia thánh dược cửu chuyển luân hồi tử thảo cho ngươi. Cách này cửu chuyển luân hồi tử thảo. Đối với thiên kiếp phản phệ thương thế rất có hiệu quả trị liệu. Hoàng Tiểu Long ngẩn người. Thực sự không nghĩ tới hai người chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Trần Kiều Nhi vậy mà lại bỏ được cầm cái này cửu chuyển luân hồi tử thảo cho hắn. Hoàng Tiểu Long không chớp mắt nhìn xem Trần Kiều Nhi. Cái này cửu chuyển luân hồi tử thảo. Giá trị 10 vạn thánh tệ. Người ta không thân chẳng quen. Ngươi bỏ được 10 vạn thánh tệ. Với hắn mà nói. Căn bản không tính sự tình. Đừng nói 10 vạn thánh tệ. Chính là 1.000 ước đà thần đạo tệ. Đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại tới nói cũng không tính là chuyện. Hắn bắt hỏa lão quái. Độc duyệt. Cửu đầu thủ yêu gần 600 đạo tôn cửu trọng cao thủ. Riêng là từ trên người bọn họ vơ vét ra đà thần đạo tệ. Chồng chung vào một chỗ. Liền có thể đem một cái siêu cấp thánh địa che hết. Thế nhưng là 10 vạn thánh tệ với hắn mà nói không tính sự tình. Nhưng là đối với Phi Thiên Long Quốc dạng này một cái tiểu quốc. Lại là số lượng lớn. Trần Kiều Nhi lại là lúm đồng tiền vừa lộ. Cười nói. Bởi vì ta nhìn đại thúc thuận mắt thôi. Mà lại 10 vạn thánh tệ mà thôi. Chúng ta Phi Thiên Long Quốc vẫn có thể cầm được ra. Cũng liền tại Thăng Long Đài thiếu lính hội 10 ngày mà thôi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười ha ha, cũng không có ở vấn đề này thảo luận tiếp. Hai người cười cười nói nói. Rốt cuộc đi tới Phi Thiên Long Quốc quốc độ. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là không có ý định ở tại Phi Thiên Long Quốc Hoàng Cung. Nhưng là cách này Trần Kiều Nhi kéo lấy Hoàng Tiểu Long tiến vào Bay Thiên Hoàng Cung. Tự mình cho Hoàng Tiểu Long an bài chỗ ở. Hoàng Tiểu Long cũng liền để tùy. Đêm đó, Trần Kiều Nhi thật đúng là cho hắn tìm tới thánh dược cửu chuyển luân hồi tử thảo. Nhìn xem cửu chuyển luân hồi tử thảo. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Tiểu cô nương này hóa ra thật đúng là cho là hắn là bị thiên kiếp phản phệ. Bị trọng thương. Vô địch thiên hạ 301 chương 2987 Kiều Nhi. Chuyện gì xảy ra, ta căn bản không có thương. Hoàng Tiểu Long đem cửu chuyển luân hồi tử thảo đẩy về cho Trần Kiều Nhi. Lắc đầu cười nói. Mà lại coi như ta có thương thế. cái này cửu chuyển luân hồi tử thảo đối với ta một chút tác dụng đều không có. Đừng nói cửu chuyển luân hồi tử thảo. Hiện tại chính là ngay cả rất nhiều đỉnh giai đạo đan đối với hắn đều không có tác dụng gì. Hắn hiện tại chỉ cần khai thiên cấp đạo đan. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem cửu chuyển luân hồi tử thảo đẩy về cho Trần Kiều Nhi lúc. Phi Thiên Hoàng cung Hoàng điện phía trên. Trần Triều Nhị cùng ngay lúc đó mấy cái vương tử đều cung kính đứng tại một người mặt long bào trung niên nhân trước mặt. Cúi đầu bẩm báo lấy cái gì? Trung niên nhân chính là Phi Thiên Long quốc quốc chủ Trần Trình cũng Trần Kiều Nhi phụ hoàng. Các ngươi nói là Kiều Nhi muốn đem cái kia cửu chuyển luân hồi tử thảo cho một cái họ hoàng người trẻ tuổi mà lại là mới vừa quen Trần Trình ngoài ý muốn. Đúng vậy. Quốc chủ bệ hạ. Cái kia họ hoàng. Là chúng ta lần lịch lãm này trở về. Tại trở về trên đường đụng phải. Trên đường. Là hắn hoa ngôn xảo ngữ gạt được tứ công chúa tín nhiệm. Hắn làm bộ thủ thương. Lừa gạt tứ công chúa cửu chuyển luân hồi tử thảo. Quả thực là gan to bằng trời. Lần này là cửu chuyển luân hồi tử thảo. Lần sau không chừng lừa gạt bảo bối gì Trần Triều Nhị cung kính hồi đáp. Tứ công chúa tâm tư đơn thuần. Chịu hắn khi. Chúng ta mấy người đi theo ở phía sau. Đều là thấy rõ ràng. Người này tuyệt đối là có ý khác Trần Trình trong mắt ẩm giận. Vậy mà dám can đảm lừa gạt đến nữ nhi của ta trên thân. Kiều Nhi vừa mới quấn lấy ta muốn cửu chuyển luân hồi tử thảo. Gạt ta nói là cho nàng hảo hữu bích thần công chúa. Không nghĩ tới là cho cái này họ hoàng người trẻ tuổi đoán chừng những lời này. Cũng là hắn xúi giục Kiều Nhi gạt ta. Lúc này, Trần Trình đứng trước mặt một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi mở miệng nói. Không nghĩ tới ta mới từ lục mục thánh môn trở về liền đụng phải việc này. Quốc chủ bệ hạ. Kiều Nhi công chúa biết người không rõ. Bị người lừa gạt. Ta nếu đụng việc này. Tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ta hiện tại liền đi qua đem người này bắt lại. Hào hào thẩm vấn. Người trẻ tuổi kia. Là Phi Thiên Long quốc đệ nhất gia tộc thiếu chủ. Gọi Trương Thiếu Tấn. Đã mấy trăm năm trước bái nhập lục mục thánh môn. Hiện tại là lục mục thánh môn đệ tử nội môn. Trần Trình nghe vậy. Cười ha ha. Đối với cái này Trương Thiếu Tấn có chút khách khí. Cũng tốt. Vậy liền cực khổ Thiếu Tấn hiền chất. Nói đến đây. Dừng một chút. Trầm ngâm nói. Bất quá. Ngay trước mặt Kiều Nhi xuất thủ. Bao nhiêu không tốt. Trước đem cửu chuyển luân hồi tử thảo thu hồi lại. Đem cái này họ hoàng người trẻ tuổi khu trừ xuất ngoại đều lại nói. Chờ hắn ra khỏi quốc đô. Tại Kiều Nhi không biết tình huống dưới. Lại đem hắn bắt lại. Hào hào thẩm vấn. Trương Thiếu Tấn cười nói bệ hạ yên tâm. Sau đó cùng Trần Triều Nhị mấy cái vương tử hướng Trần Kiều Nhi, Hoàng Tiểu Long bên này tới. Khi Trương Thiếu Tấn, Trần Triều Nhị mấy người đi vào lúc. Vừa vặn nhìn thấy Trần Kiều Nhi chính tướng cửu chuyển luân hồi tử thảo đẩy về cho Hoàng Tiểu Long. Trương Thiếu Tấn lúc này sắc mặt trầm xuống. Thiếu Tấn ca ca. Trần Kiều Nhi thấy là Trương Thiếu Tấn. Không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo vui mừng. Thiếu Tấn ca ca. Ngươi từ lục mục thánh môn trở về rồi nàng cùng cái này Trương Thiếu Tấn từ nhỏ thanh mai trúc mã. Cái này Trương Thiếu Tấn từ nhỏ đối với hắn liền rất là chiếu cố. Trương Thiếu Tấn nhìn xem Trần Kiều Nhi. Cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đối với Trần Kiều Nhi gật đầu. Kiều Nhi công chúa. Ta lần này trở về. Làm một ít chuyện. Nói đến đây. Ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai tiếp cận Kiều Nhi công chúa có mục đích gì Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Trần Kiều Nhi không khỏi ngoài ý muốn. Nói. Thiếu Tấn ca ca. Ngươi đây là Trương Thiếu Tấn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Cái này thánh dược cửu chuyển luân hồi tử thảo. Là ngươi làm bộ thủ thương. Xúi giục Kiều Nhi công chúa đến chúng ta quốc chủ bệ hạ nơi đó mang tới. Sau đó đưa cho ngươi đi. Cũng chỉ có Kiều Nhi công chúa tâm tư thuần khiết. Tin tưởng ngươi. Trần Kiều Nhi khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long nghe. Lại là nghẹn ngào nở nụ cười. Chỉ vào Trần Kiều Nhi trên tay cửu chuyển luân hồi tử thảo. Ta làm bộ thủ thương. liền vì lừa gạt loại đồ vật rác rưởi này, Trần Kiều Nhi lại là nhanh chóng hướng Trương Thiếu Tấn giải thích. Thiếu Tấn ca ca, ngươi hiểu lầm. Sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ. Là chính ta cùng Phụ Hoàng muốn cái này cửa chuyển luân hồi tử thảo. Căn bản không phải đại thúc xúi giục ta. Trần Triều Nhị, là ngươi. Khẳng định là mấy người các ngươi lại đi Phụ Hoàng ta trước mặt bàn lộng thị phi. Đúng hay không? Trần Kiều Nhi phẫn nộ mà nhìn xem Trần Triều Nhị mấy người. Trần Triều Nhị lại là cười nói. Tứ công chúa, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Lai lịch người này không rõ. Tiếp cận ngươi khẳng định là có âm mưu gì ý đồ. Ngươi Trần Kiều Nhi thịnh nộ. Trước kia, nàng là cảm thấy Trần Triều Nhị mấy người làm người ta rét phiền. Hiện tại, nàng phát hiện Trần Triều Nhị mấy người nào chỉ là để cho người ta phiền chán. Xin các hạ rời đi đi. Trương Thiếu Tấn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại liền rời đi Phi Thiên Hoàng Cung. Phi Thiên Hoàng Cung cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại được. Thiếu Tấn ca ca. Trần Kiều Nhi khẩn trương, đại thúc hắn không phải người xấu, thật, ta tin tưởng hắn. Hoàng Tiểu Long lại là tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ còn bị một cái nho nhỏ thánh cảnh xua đuổi rời đi. Bất quá, đây là người ta chớ ngồi. Chính mình cũng không thể lười không đi a, cái này Phi Thiên Hoàng Cung. Trong mắt ta, cùng nhà lá không khác biệt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, nếu không phải Kiều Nhi kéo lấy ta tiến đến, ta còn thực sự không muốn vào tới. Nói đến đây, liền phi thân lên, rơi xuống quy tổ mai rùa trên thân. Đại thúc, ngươi. Trần Kiều Nhi gặp Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi. Vừa vội cũng không biết giải thích như thế nào. Nàng là lòng tràn đầy ý xấu hổ. Gặp nhau chính là hữu duyên. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ta nơi này còn có mấy thứ không có tác dụng gì đồ vật, liền tặng cho ngươi đi. Nói đến đây, một tay phất lên, mấy cái thánh dược rơi xuống Trần Kiều Nhi trong tay. Mấy cái thánh dược vừa xuất hiện. Lập tức, hà núi vạn trượng, thủy quang chiếu trời. Kinh người thánh linh chi khí quét sạch ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ Phi Thiên Hoàng Cung. Tử tâm linh chi bách diệp thông minh quả triều kình châu. Nhìn xem sáu mai thánh dược kia, Trương Thiếu Tấn hít khí lạnh, một mặt chấn kinh cực kỳ. Cái này đều là thánh cấp đỉnh giai thánh dược, liền xem như tại bọn hắn lục mục thánh môn. Như loại này thánh cấp đỉnh giai thánh dược cũng đều bảo bối cực kỳ. Vậy cái gì cửu chuyển luân hồi tử thảo cùng sáu mai thánh dược này so sánh? Vậy đơn giản chính là rác rưởi. Nào chỉ là Trần Triều Nhị mấy người. Ngay cả Trần Kiều Nhi cũng là ngây người. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem trong tay sáu mai thánh dược. Khi nàng bừng tỉnh lúc, liền gặp Hoàng Tiểu Long đã cưới quy tổ phá không rời đi. Đại thúc, Trần Kiều Nhi kêu to. Trương Thiếu Tấn nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi phương hướng. Trong lòng khó mà bình tĩnh. Sắc mặt phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Trần Triều Nhị mấy người. Mấy người các ngươi nói hắn tiếp cận Kiều Nhi công chúa. Chính là vì lừa gạt cửu chuyển luân hồi tử thảo. Trần Triều Nhị mấy người sắc mặt đỏ lên. Trần Triều Nhị kinh ngạc nói. Hắn. Ta không biết trả lời như thế nào. Lúc này mặc cho ai đều biết Hoàng Tiểu Long không. Thế nào là vì vậy cái gì cửu chuyển luân hồi tử thảo. Kiều Nhi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Phi Thiên Long quốc quốc chủ Trần Trình từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy Trần Kiều Nhi trong tay đỉnh giai thánh dược. Đồng dạng chấn kinh. Hắn là cảm ứng được cái kia kinh người thánh linh chi khí. Cho nên mới nhìn không được tới. Vô địch thiên hạ 301 chương 2988 Phi Long Đài lĩnh hội cái này. Cái này sáu mai đỉnh giai thánh dược. Ngươi là từ đâu có được? Trần Trình trong lúc khiếp sợ. Ngay sau đó hỏi Trần Kiều Nhi. Trần Kiều Nhi lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, là đại thúc tặng. Đại thúc Trần Trình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Trương Thiếu Tấn. Trương Thiếu Tấn lại là một mặt phức tạp nói. Chính là cái kia họ Hoàng người trẻ tuổi, cái gì chính là các ngươi nói cái kia Kiều Nhi mang về cái kia họ Hoàng người trẻ tuổi? Trần Trình một mặt chấn kinh. Ngây dại. Hắn nhìn về phía Trần Triều Nhị mấy người. Trần Triều Nhị mấy người sắc mặt kinh hoàng quỳ mọp xuống. Bệ hạ, chúng ta tuyệt không hoang ngôn, người kia tiếp cận tứ công chúa tuyệt đối là không có lòng tốt. Trần Triều Nghị nhanh chóng giải thích nói, hiện tại, âm mưu của hắn bị chúng ta vạch trần, đã chạy trốn. Mấy đỉnh giai thánh dược này, khẳng định là hắn cố ý đưa cho Kiều Nhi cô nương, dùng cách này đến mê hoặc chúng ta. Bất quá! Trần Triều Nghị vừa giải thích xong, liền bị Trần Trình một bàn tay hung hăng đập bay. Miệng đầy răng bị phiến rơi xuống một chỗ, mang máu. Mấy cái khác vương tử cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu. Trần Trình lại lạnh vừa giận mà nhìn xem mấy người. Thăng Long Đài. Trần Kiều Nhi không để ý đến bên này sự tình, vẫn nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, tự lẩm bẩm. Thăng Long Đài Trương Thiếu Tấn nghe chút, lại là trong lòng hơi động. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi phương hướng, trong mắt càng ngày càng nóng bỏng. Hoàng Tiểu Long rời đi Phi Thiên Hoàng Cung về sau, cũng không có lại ngưng lại Phi Thiên Quốc Đô, trực tiếp hướng Phi Long Đài mà tới. Phi Long Đài mặc dù tại Lục Mục Thánh Địa, nhưng là muốn từ Phi Thiên Long Quốc đi qua, ít nhất phải đi ngang qua mấy chục cái Long Quốc, đường xá cũng không gần. Bất quá, đối với Quy Tổ cùng Hoàng Tiểu Long tới nói, điểm ấy đường xá tự nhiên không coi vào đâu. Nếu là Quy Tổ toàn lực phi hành, cũng liền nửa giờ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long để Quy Tổ hãm lại tốc độ, xếp bằng ở trên mai rùa, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tham ngộ tuyệt đối một chi lực. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Phi Long Sơn mạch lúc, đã là ngày kế tiếp buổi sáng. Ánh nắng vừa lộ, đại địa dần dần phủ thêm thải hà. Phi Long Sơn mạch là Lục Mục Thánh Địa một cách lớn nhất dãy núi, vắt ngang vô số vạn dặm, liên miên bát ngát, cũng là Lục Mục Thánh Địa nổi danh nhất một dãy núi. Mà Phi Long Đài, ngay tại Phi Long Sơn mạch đỉnh cao nhất, đỉnh phong nhất chỗ. Đi vào Phi Long Sơn mạch lúc tràn đầy bóng người. Bởi vì Phi Long Đài tồn tại, cho nên cái này Phi Long Sơn mạch khắp nơi là giao dịch phiên chợ, phi thường náo nhiệt. Mặc dù nói vô số vạn năm qua, có thể tại Phi Long Đài tìm hiểu ra đồ vật long tộc thiên tài là cực ít cực ít. Nhưng là vô số vạn năm qua, vẫn hay là có vô số long tộc thiên tài đến đây lĩnh hội. Hoàng Tiểu Long đi tới Phi Long Sơn mạch đỉnh cao nhất, đỉnh phong nhất chỗ lúc, chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một khối nham thạch to lớn. Khối nham thạch to lớn này, chỉ sợ có mấy chục dặm phương viên phạm vi, mấy chục dặm dặm nham thạch to lớn. Đây là khái niệm gì đây, quả thực là tương đương với một cái trấn nhỏ diện tích. Đây cũng là Phi Long Đài. Phi Long Đài bên cạnh đứng vững một cái cự đại bia đá. Trên tấm bia đá viết Phi Long Đài ba chữ, là dùng thượng cổ kiểu chữ viết, lộ ra vô thượng bá khí, có loại trấn áp vạn cổ khí thế. Cái này Phi Long Đài là bản long tộc tộc trưởng tự mình viết, mà lại Phi Long Đài bản thân liền là một kiện giới khí, là bản long tộc tộc trưởng tự mình luyện chế giới khí, trấn áp tại Phi Long Đài bên cạnh, uy hiếp các phương đạo trích. Nếu là có người dám ở Phi Long Đài nháo sự, thủ hộ Phi Long Đài bản long tộc đệ tử liền có thể thôi động cái này Phi Long Đài trực tiếp trấn sát tại chỗ. Mà Phi Long Đài trên mặt bàn khắc họa lấy cái này đến cái khác vòng tròn pháp trận, không nhiều không ít, có 10.000 cái. Những này vòng tròn pháp trận riêng phần mình hình thành một cái không gian độc lập, chỉ cần giao phó đầy đủ thánh tệ, liền có thể tiến vào Phi Long Đài trong pháp trận lĩnh hội. Cho nên cái này Phi Long Đài đồng thời có thể chứa đựng 10.000 cái long tộc thiên tài ở trong đó lĩnh hội. Những này vòng tròn pháp trận tự nhiên cũng là bàn long tộc khắc họa. Nếu là 10.000 cái long tộc thiên tài ở trong đó lĩnh hội, dù là một người 10.000 thánh tệ một ngày, đó chính là 100 triệu thánh tệ, cũng thua thiệt bàn long tộc nghĩ ra được phương pháp kiếm tiền này. Bất quá, chính là một vạn người đồng thời ở trên Phi Long Đài lĩnh hội, vẫn lộ ra rộng rãi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, mặc dù Phi Long Đài lúc này còn trống không mấy trăm vị trí, mặc dù hàng năm đến Phi Long Đài lĩnh hội không ít người, nhưng là 10.000 cái vị trí bình thường đều sẽ không toàn mãn. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia vậy mà cưới hắc quy thú loại đê dai hung thú này cũng tới Phi Long Đài lĩnh hội nơi xa. Một đám vàng dòng cẩm bào đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long chỉ điểm. Cười nói. Loại đệ tử này. Cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt. Xa xa đứng ngoài quan sát a. Loại này đê dai hung thú hắc quy thú bán đều không đáng mấy cái thánh tệ. Hắn cái nào cầm được ra 10.000 cái thánh tệ đi vào lĩnh hội. Một cách khác bầy người mặt hắc long cẩm bào đệ tử cười nói. Hai bầy đệ tử này. Theo thứ tự là Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử. Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc là lục mục thánh địa cường đại nhất Long Quốc. Ở trong lục mục thánh địa thực lực gần với lục mục thánh môn. Có thể đến Phi Long Đài lĩnh hội đệ tử, bình thường thân phận địa vị đều không thấp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử một chút. Cưới uy tổ đi vào bàn Long tộc đệ tử trước mặt. Số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận. Ta muốn. Một chỉ Phi Long Đài trung ương nhất chỗ hai pháp trận trống không kia. 10.000 cái pháp trận cũng là có thứ tự hào. Số thứ tự càng trước pháp trận liền càng đến gần năm đó phụ thân hắn sáng thí thần tính tỏa chỗ tu luyện. Mà số 1 pháp trận. Đúng là hắn phụ thân năm đó ngồi xếp bằng chỗ đương nhiên. Số thứ tự càng đến gần pháp trận. Liền càng quý. Giống xếp tại phía sau nhất 1.000 cái pháp trận. Một ngày muốn 10.000 thánh tệ. Giống 10 vị trí đầu pháp trận. Vậy đơn giản là giá trên trời. Về phần số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận. Giá cả càng là cao đến để cho người ta dừng bước. Tỷ như số 1 pháp trận. Một ngày muốn 100 triệu thánh tệ số 2 pháp trận. Một ngày muốn 80 triệu thánh tệ cái giá tiền này. Liền xem như đông đảo thánh môn môn chủ cũng khó có thể bỏ được. Cho nên số 1 cùng số 2 pháp trận. Nhiều khi đều là trống không. Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận. Ngẩn ngơ. Tiếp theo ồn ào nở nụ cười. Tiểu tử này. Là từ đâu đụng tới đồ đần cưới đê dai hắc quy thú. Lại muốn số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận một người cười nói. Ta nhìn là hắn không biết tiến thăng long đài số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận lĩnh hội giá cả đi. Một người khác cười nói. Hắn dám trêu chọc bàn long tộc đệ tử. Nhìn bàn long tộc đệ tử đợi lát nữa làm sao chừng trị hắn thăng long đài bốn phía đệ tử cùng cao thủ đều là tiếng cười. Đám kia bàn long tộc đệ tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn lại Hoàng Tiểu Long tỏa hạ đầu kia đê dai hắc quy thú. Cũng là những mày. Các hạ nhưng biết trêu đùa chúng ta hậu quả bên trong một cái bàn long tộc đệ tử sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ném đi một cái không gian giới chỉ cho bàn long tộc cái kia nửa bước đạo tôn viên mãn đệ tử. Đây là 1.000 ức thánh tệ. Cái này nửa bước đạo tôn viên mãn bàn long tộc đệ tử hiển nhiên mới là chủ sự. 1.000 ức tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngay tại có người muốn xùy phát thanh cười lúc. Cái kia bàn long tộc chủ sự đệ tử bán tín bán nghi mở ra nhẫn không gian. Lập tức. Thánh quang đầy trời. Bao phủ toàn bộ Phi Long Sơn Mạch. Vô địch thiên hạ 301 chương 2989 thiên hoàng tộc trong không gian giới chỉ kia. Thánh tể một núi liên tiếp một núi. Một ao liên tiếp một ao. Hợp thành một cái thánh tể vương quốc. Thánh tể diệu động quang mang. Diệu mù đám người mắt. Hiện trường. Các đại long quốc. Tất cả đại thánh địa. Long tộc đệ tử thân phận đều không thấp. Nhưng nhìn đến cái này khắp núi đầy đất thánh tệ. Đều ngây người. Ngay cả bàn long tộc ở đây đệ tử cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này lúc trước Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử ăn một chút không thôi. 1.000 ức thánh tệ cho dù là bàn long tộc cái kia nửa bước đạo tôn viên mãn chủ sự đệ tử cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy 1.000 ức thánh tệ. Đừng nói rất nhiều thánh địa môn chủ không bỏ ra nổi đến. Chính là ngay cả rất nhiều đạo thống cấp bậc trọng yếu nhất đệ tử đều rất khó cầm ra được. Về phần Kim Quang Long Quốc, Hắc Sơn Long Quốc dạng này Long Quốc quốc chủ. Đem chọn cách Long Quốc bán. Đem đáy quần đều bán. Đều đụng không được 1 tỷ đừng nói chục tỷ. Chớ nói chi là trăm tỷ thánh tệ. Là khái niệm gì ta có thể tiến vào Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia trợn mắt hốc mồm bàn long tộc chủ sự đệ tử. Lạnh nhạt nói. Mặc dù nói nho nhỏ bàn long tộc bá chiếm phụ thân hắn tính tỏa chỗ tu luyện. Mà đến thu hắn cái này sáng thế chi tử tiền. Cái này có chút cái kia cái gì. Nhưng là chút tiền lẻ này đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Lấy hắn hiện tại thân ra. 1000 ức đạo tệ mới tính được là chín châu mất sợi lông. Trước đó, hắn bắt độc duyệt, cửu đầu thù yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng bọn người. Trên người bọn hắn vơ vét đến vô số đạo tệ, vô số đạo đan, vô số đại đạo linh dược không nói. Riêng là bọn hắn mỗi người trên người giới khí xuất ra đi tùy tiện bán một cái. Vậy cũng là để đà thần. Thánh giới điên cuồng tranh đoạt, điên cuồng cạnh tranh đồ vật. Giống độc duyệt, cửu đầu thủ yêu những này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà lại chấp trưởng một giới. Bọn hắn giới khí đều là một giới trọng bảo. Đồ vật vô giá. Đương nhiên, trước đó trên đường bị hắn triển tiêu diệt huyết thiên sứ. Hoàng Tiểu Long thuận tay thu lấy huyết thiên sứ bảo tàng. Bảo bối cũng không biết bao nhiêu. Huyết thiên sứ hoành hành đà thần thánh giới vô số năm. Cướp đoạt bảo bối. Linh dược. Đại đạo chi đan há lại sẽ thiếu cái kia bàn long tộc chủ sự đệ tử bừng tỉnh. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt trở nên lập tức không giống với. Mang theo cung kính nói. Xin các hạ tiến hắn mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng là có thể tùy tiện cầm được ra 1000 ức thánh tệ người. Không phải hắn có thể đắc tội. Bởi vì coi như là bình thường đạo tôn cường giả đều không bỏ ra nổi 1000 ức thánh tệ. Hoàng Tiểu Long cưới uy tổ phiêu nhiên tiến nhập thăng long đài. Đi vào số 1 pháp trận. Mà uy tổ thì tiến vào số 2 pháp trận. Đám người thấy thế. Sắc mặt lại là một trận muôn màu muôn vẻ. Trước đó, rất nhiều người đều không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao còn mua xuống số 2 pháp trận. Hiện tại là triệt để minh bạch. Hoàng Tiểu Long mua xuống số 2 pháp trận. Lại là cho một đầu đê dai hung thú lính hội đây quả thực là ngay cả bàn long tộc những đệ tử kia đều ánh mắt phức tạp. Bọn hắn mặc dù là bàn long tộc đệ tử nội môn. Nhưng là muốn tiến vào thăng long đài lính hội. Đồng dạng đến giao thánh tệ. Nói cách khác. Bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào số 2 pháp trận lính hội. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả bọn hắn sư phụ cũng không có tư cách. Hiện tại, một đầu đê dai hung thú lại tiến vào số 2 pháp trận lính hội. Cái này châm chọc không phải liền là có mấy cái tiền bẩn nha. Có gì đặc biệt hơn người có long tộc đệ tử tâm tính gen rét. Rất khó chịu Hoàng Tiểu Long rào bức dạng. Không khỏi hừ nói. Một đầu đê dai hung thú tiến vào số 2 pháp trận lính hội. Cái này khiến hiện trường rất nhiều long tộc. Thánh địa đệ tử đều rất khó chịu. Bất quá. Lúc này, Quy Tổ đột nhiên quay người. Mắt rùa đậu xanh kia nhìn chằm chằm cái kia long tộc đệ tử. Hừ lạnh một tiếng. Lập tức, toàn bộ thăng long dãy núi đều là kịch liệt lắc lư một cái. Cái kia long tộc đệ tử càng là từ đỉnh núi trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nện vào chân núi dưới đáy. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này long tộc đệ tử thế nhưng là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Cái kia hắc quy thú chỉ là hừ một tiếng. Liền ngã bay. Trọng thương toàn bộ thăng long dãy núi kịch liệt lắc lư ngay cả bàn long tộc cái kia nửa bước đạo tôn viên mãn chủ sự đệ tử đồng dạng giật nảy cả mình. Thậm chí ngay cả hắn đều nhìn lầm. Cái này hắc quy thú thực lực chỉ sợ còn ở phía trên hắn lúc đầu đối với Hoàng Tiểu Long trong lòng khó chịu bốn phía đệ tử. Cao thủ. Lại không ai dám lên tiếng. Hoàng Tiểu Long tiến đến số 1 pháp trận về sau. Xếp bằng ở năm đó phụ thân hắn ngồi xếp bằng địa phương. Thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch trước nay chưa có sôi trào lên. Cái này so Hoàng Tiểu Long trước đó luyện hóa trong Hoàng Long chi khải sáng thế Hoàng Long tinh huyết còn sôi trào. Hoàng Tiểu Long tâm tình kích động. Nơi này có phụ thân hắn khí tức dù là phụ thân hắn đã rời đi rất nhiều năm. Nhưng là khí tức này vẫn lưu tại nơi này. lưu tại cái này thăng long đài trong nham thạch. Người khác không cảm ứng được, nhưng là có được sáng thế hoàng long huyết mạch hắn, lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Hoàng tiểu long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ được phụ thân hắn lưu tại nơi này khí tức, cảm thụ được phụ thân hắn lưu tại nơi này hết thảy. Trong lúc hoàng hốt, thời không giao thoa, hoàng tiểu long phảng phất thấy được năm đó phụ thân hắn trong này mỗi một cách động tác, mỗi một cách hô hấp. Hoàng tiểu long theo phụ thân hắn năm đó mỗi một cách động tác mà động làm, theo phụ thân hắn năm đó hô hấp mà hô hấp. Hoàng tiểu long thể nổi sáng thế hoàng long huyết mạch, đột nhiên lấy một loại kỳ quái phương thức nhịp chuyển đứng lên. Hoàng tiểu long toàn thân quang mang phun trào. Bất quá, bởi vì tiến vào thăng long đài lĩnh hội chúng đệ tử, mỗi người trên thân đều có không giống nhau quang mang phun trào, cho nên hoàng tiểu long dị dạng cũng không có gây nên đệ tử khác phỏng đoán. Đương nhiên, đám người nói thầm tự nói đều đang suy đoán hoàng tiểu long thân phận. Hoàng tiểu long hiện tại mặc dù danh chấn đà thần thánh giới, nhưng là người nhận biết hoàng tiểu long thật đúng là không nhiều. Sáng thế thịnh điển một trận chiến, thánh long giới long tộc đệ tử cũng không có tham gia. Tại long ngư phân các, hắn đại bại thực tâm song ma, thánh long giới đồng dạng không có cao thủ ở đây. Cho nên, liền xem như thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc cao thủ ở đây, cũng không biết hoàng tiểu long, chớ nói chi là bản long tộc, cùng những này tiểu thánh địa, tiểu long quốc đệ tử. Ngay tại hoàng tiểu long ngay tại thăng long đài số một pháp trận lính hồi lúc, tại chỗ rất xa, đang có một đoàn bàn long tộc cao thủ hướng thăng long đài tới. Mà bàn long tộc các cao thủ chính cùng đi tại một đám người mặc phượng hoàng cẩm bào nữ đệ tử bên người. Cái này phượng hoàng cẩm bào, phía trên phượng hoàng đồ án sinh động như thật. Phượng hoàng rõ ràng là cửu vĩ, đây chính là cùng thánh long tộc nổi danh thiên hoàng tộc đệ tử hạch tâm cẩm bào. Đám nữ đệ tử này không thể nghi ngờ đều là thiên hoàng tộc đệ tử hạch tâm. Thiên hoàng tộc chính là cường đại nhất khai thiên tộc, cùng thánh long tộc nổi danh. Có thể nghĩ thiên hoàng tộc đệ tử hạch tâm thân phận là cỡ nào tôn quý. Lấy hoàng tuyết cô nương thiên phú, đợi lát nữa tiến vào thăng long đài, nhất định có thể tìm hiểu ra tuyệt thế đại đạo công pháp. Bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông đối với thiên hoàng tộc nữ tử lãnh diễm cầm đầu kia ton hót cười nói. Được xưng là hoàng tuyết thiên hoàng tộc lãnh diễm nữ tử gật đầu. Nghe nói tại số một pháp trận lính hồi hiệu quả tốt nhất, số một pháp trận hiện tại trống không a? Bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cười nói. Tự nhiên là trống không. Rất nhanh thiên hoàng tộc chúng nữ đệ tử cùng thiên hoàng tộc các cao thủ đi tới thăng long đài. Vô địch thiên hạ 301 chương 2990 dám giết ta. Thiên hoàng tộc đệ tử bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng đi thiên hoàng tộc các cao thủ đến, tự nhiên là dẫn tới thăng long sơn mạch một mảnh sôi động. Thủ hộ thăng long đài bàn long tộc đệ tử càng là sớm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là đến thăng long đài, bàn long nhị thiếu chủ Ngao Đông hướng thăng long đài trung ương nhất số một pháp trận xem xét, gặp hoàng tiểu long xếp bằng ở cái kia, không khỏi sầm mặt lại, hỏi thủ hộ thăng long đài cái kia chủ sự đệ tử, cái kia số một pháp trận chuyện gì xảy ra? Tiếp theo nhìn thấy số hai trong pháp trận ngồi một cái hắc quy thú, ngoài ý muốn đồng thời lông mày càng là nhíu một cái. Số hai pháp trận lại là chuyện gì xảy ra? Bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử gặp nhị thiếu chủ không vui thần sắc, không khỏi ngạc nhiên. Có người tiến số một pháp trận cùng số hai pháp trận lính hội, đây là chuyện tốt a. Bàn long tộc một ngày có thể thu nhiều 180 triệu, làm sao nhị thiếu chủ ngược lại không vui? Nhị thiếu chủ, người kia cũng là hôm nay vừa qua khỏi tới, hắn lập tức liền cho 1000 ức thánh tệ, đem số một pháp trận cùng số hai pháp trận bao hết. Cái kia chủ sự đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Số hai pháp trận cái kia hắc quy thú là tọa kỵ của hắn. Cái gì 1000 ức thánh tệ? Bàn long tộc cùng thiên hoàng tộc đến đây các cao thủ đều là giật nảy cả mình. Liền thân là bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông còn có cái kia Hoàng Tuyết cũng là giật mình không nhỏ. 1000 ức thánh tệ. Cho dù là Ngao Đông, Hoàng Tuyết hai người cũng rất khó cầm ra được. Ngao Đông nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lóe không yên. Có thể cầm được ra 1000 ức thánh tệ. Hoàng Tiểu Long thân phận tự nhiên không thấp. Thế nhưng là, trước đó, hắn đã đáp ứng an bài thiên hoàng tộc Hoàng Tuyết tiến số 1 pháp trận lĩnh hội. Nếu là nuốt lời, khẳng định sẽ dẫn tới Hoàng Tuyết không vui. Hoàng Tuyết không chỉ có riêng chỉ là thiên hoàng tộc đệ tử hạch tâm đơn giản như vậy. Sư phụ của nàng là thiên hoàng tộc đạo tôn thất trọng lão tổ. Mà nàng càng là cùng thiên hoàng tộc Hoàng Na Na tình như tỉ muội. Hoàng Na Na là ai? Hoàng Na Na thế nhưng là thiên hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất đệ tử. Cũng là đương kim đà thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh nhất mấy người. Cũng là thiên hoàng tộc tộc trưởng chi nữ. Hơn nữa còn là thiên hoàng tộc thiếu tộc trưởng. Nghe nói không lâu sẽ chấp trưởng thiên hoàng tộc. Mà số 1 pháp trận tiểu tử kia nhìn xem lạ mắt. Không thể nào là thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc đệ tử hạch tâm. Ngũ đại khai thiên long tộc đệ tử hạch tâm. Hắn đều nhận ra. Hoàng Tuyết không có mở miệng, một mặt lãnh diễm đứng ở nơi đó, đang đợi Ngao Đông quyết định. Đi, đem hắn chạy xuống. Ngao Đông tâm tư chuyển điện ở giữa. Đối với bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử nói. Hoàng Tuyết cô nương muốn đi vào số 1 pháp trận lĩnh hội. Chờ Hoàng Tuyết cô nương lĩnh hội hoàn tất đằng sau, lại an bài hắn tiến số 1 pháp trận lĩnh hội. Bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử kinh ngạc, trần chờ nói, cái này, nhị thiếu chủ. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Hoàng Tuyết, lại nói, việc này, chúng ta có phải hay không phải bẩm báo cho tộc trưởng lại? Ngao Đông sầm mặt lại. Hoàng Tuyết cô nương chính là chúng ta bàn long tộc quý khách. Liền xem như phụ thân biết, hắn cũng sẽ có bộ dạng như này quyết định. Ngươi bây giờ liền đi đem tiểu tử kia còn có con kia hắc quy thú chạy xuống. Thế nhưng là người kia hiện tại ngay tại lĩnh hội. Nếu là cưỡng ép đánh gãy, khẳng định sẽ gặp thăng long đài phản phệ. Bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử cẩn thận hơn khuyên nhủ. Trước kia liền có chuyện như vậy lệ phát sinh, mà lại thổ thăng long đài phản phệ thật nặng. Ngao Đông sắc mặt lạnh lùng. Cái kia theo ý ngươi nói là, để Hoàng Tuyết cô nương cùng ta ở chỗ này chờ hắn lĩnh hội cách 1 năm 2 năm. Lĩnh hội xong, Hoàng Tuyết cô nương mới có thể đi vào số 1 pháp trận. Ngươi nếu là lại nói nhảm một câu, ta hiện tại liền rút lui ngươi thăng long đài chủ sự chức, vụ đổi một người tới làm. Ngao Đông ánh mắt lạnh lẽo. Bàn long tộc chúng đệ tử hạch tâm, nghĩ đến cái này thăng long đài, rất nhiều bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử nghe vậy không còn dám nói thêm cái gì, cung kính xác nhận, hướng thăng long đài Hoàng Tiểu Long bay tới. Đi vào số 1 cùng số 2 pháp trận phụ cận về sau, hai tay của hắn huy động, mấy đạo phù văn bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long cùng quy tổ số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận bay tới. Mấy đạo phù văn này có thể thôi động số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận trận văn vận chuyển. Pháp trận lực lượng bao phủ Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ. Có thể sinh sinh ép buộc Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người dừng lại lĩnh hội. Mấy đạo phù văn trong nháy mắt liền chui vào số 1 cùng số 2 pháp trận. Số 1 cùng số 2 pháp trận trận văn lập lòe. Pháp trận lực lượng trùng thiên. Trong nháy mắt bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người. Nhưng là, ngay tại pháp trận lực lượng bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng phản giết gào mà đến. Cái kia bàn long tộc chủ sự đệ tử như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đập xuống đến thăng long đài bên ngoài. Trong miệng kim huyết cuồng phúng không thôi. Cái gì kết quả này? Đại suất Ngao Đông bọn người ngoài ý liệu. Lẽ ra, pháp trận lực lượng bao phủ Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người, cũng là Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người thủ phản phệ trọng thương mới đúng. Làm sao ngược lại là bàn long tộc cái kia chủ sự đệ tử nhận lấy phản phệ? Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem bàn long tộc cùng thiên hoàng tộc đám người. Mặc dù vừa rồi hắn là tại lĩnh hội, nhưng là toàn bộ Thăng Long Sơn Mạch đều là tại hắn đảo hồn bao phủ bên trong. Cho nên, bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng cái kia chủ sự mà nói, hắn há lại sẽ không biết thừa dịp ta hiện tại tâm tình không sai. Các ngươi hiện tại quỳ sát nhận lầm, sau đó có bao xa liền lăn bao xa, ta liền tha các ngươi. Không phải vậy, ta không để ý tự tay đem bọn ngươi toàn bộ bóp chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang vọng Thăng Long Sơn Mạch. Thăng Long đài cường giả bốn phía đều là ngẩn ngơ, sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngao Đông nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, nhưng là tiếp lấy cười ha ha. Ngươi mới vừa nói cái gì để cho chúng ta cho ngươi quỳ sát nhận lầm, có bao xa liền cút mấy xa, mới tha chúng ta. Ngao Đông trên thân sát ý phun trào. Hắn thân là bàn long tộc nhị thiếu chủ, chưa từng bị người trước mặt mọi người nói bóp chết qua. Tiểu tử kia khẳng định là không biết bàn long tộc nhị thiếu chủ thân phận, cũng dám nói bóp chết bàn long nhị thiếu chủ. Đây là muốn chết. Lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long Kim Quang Long Quốc một vị cao thủ nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lần này hắn là chết chắc, hắn cho là hắn là Thánh Long thiếu chủ hoặc Quang Minh Dực Long thiếu chủ đâu. Cái kia Hoàng Tuyết Lãnh diễm sắc mặt như trước, tựa hồ Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Đông sự tình không có quan hệ gì với nàng. Ngược lại là bên người nàng đám kia thiên hoàng tộc nữ đệ tử thì không quen nhìn Hoàng Tiểu Long tùy tiện. Ngươi biết là tại cùng ai nói chuyện sao? Đây là bàn long tộc nhị thiếu chủ thiên hoàng tộc một nữ đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ như cút nhanh lên ra Thăng Long đài, sau đó có bao xa liền cút bấy xa, cũng đem cái kia 1000 ức đưa cho bàn long tộc nhị thiếu chủ. Bàn long tộc nhị thiếu chủ có lẽ sẽ còn tha ngươi. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long đưa tay trực tiếp hư không một nắm, liền gặp cái kia thiên hoàng tộc nữ đệ tử trong nháy mắt nổ tung. Đạo hồn bất diệt, đạo tâm câu diệt, ngay cả kêu thảm đều không có, liền chết đến mức không thể chết thêm. Ồn ào, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tất cả mọi người xứng người mà nhìn xem cái kia bị bóp nát thiên hoàng tộc nữ đệ tử, nhìn xem đoàn huyết vụ kia. Cái kia nguyên bản sắc mặt vẫn như cũ lãnh diễm Hoàng Tuyết rốt cuộc gương mặt xinh đẹp đại biến. Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hàn quang mãnh liệt bắn. Ngươi dám giết ta thiên hoàng tộc đệ tử? Vô địch thiên hạ 301 chương 2991, ta muốn giết ngươi thiên hoàng tộc đệ tử mà thôi. Giết thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Coi như các ngươi thiên hoàng tộc tộc trưởng đến, ta cũng như thế bóp chết tất cả mọi người ngây người, bao quát bàn long tộc các cao thủ. Ngao Đông sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Người này cái nào gân dựng sai rồi trong thiên hạ? Ai dám nói đem thiên hoàng tộc tộc trưởng bóp chết trong thiên hạ? Ai lại có thực lực này có thể đem thiên hoàng tộc tộc trưởng bóp chết? Liền xem như Án Lôi Thánh Long lão tổ cũng không dám nói như vậy. Dù sao thiên hoàng tộc tộc trưởng cũng là thiên hạ xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả. Thiên hoàng tộc các cao thủ ai cũng thịnh nộ, giận không kềm được. Cái kia Hoàng Tuyết khuôn mặt lãnh diễm càng là tức giận đến độ thay đổi. Trong mắt nàng hỏa diễm cuồn cuộn như biển, cười giận dữ, cuồng vọng cực kỳ. Ta hiện tại liền đưa ngươi đốt thành tro, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nói xong, toàn thân xích diễm cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, chiếu đỏ lên Thăng Long Sơn Mạch cùng bốn phía vô số long quốc. Bốn phía vô số long quốc tất cả cao thủ cảm nhận được cái này muốn đem trời đều thiêu ra hỏa diễm, ai cũng nhìn về phía Thăng Long Sơn Mạch, đều hãi nhiên. Cái này là nửa bước đạo tôn viên mãn cao thủ không? Là đạo tôn cường giả, chỉ có đạo tôn cường giả mới có khủng bố như vậy uy thế. Có đạo tôn cường giả tới lục mục thánh địa mà lại tại Thăng Long Sơn Mạch, không biết là cái nào long tộc cái này đến cái khác long quốc quốc chủ sắc mặt trong hoảng sợ, nhao nhao suy đoán đến Thăng Long Sơn Mạch đạo tôn cường giả là cái nào long tộc. Nhưng là tiếp theo một tiếng phượng gáy vang vọng toàn bộ lục mục thánh địa, ngay cả cực xa phi thiên long quốc Trần Kiều Nhi mấy người cũng đều nghe được cái này rung trời phượng gáy. Đây là phượng gáy, là thiên hoàng tộc đạo tôn cường giả. Chỉ có được thiên hoàng tộc thiên hoàng huyết mạch cường giả đang thôi động thiên hoàng huyết mạch lúc mới có thể dẫn động tiếng phượng hót. Thật là khủng khiếp phượng uy. Cái này chỉ sợ không phải phổ thông đạo tôn nhất trọng, thậm chí không phải đạo tôn nhị trọng cao thủ. Nói không chừng là đạo tôn tam trọng lúc này. Thăng Long Sơn mạch. Tất cả cường giả càng là hoảng sợ nhìn xem toàn thân hỏa diễm phô thiên cách địa hoàng tuyết. Trong Thăng Long Đài nguyên bản tại trong pháp trận lính hội cao thủ khác cũng đều sớm đã bừng tỉnh. Dọa đến nhao nhao thối lui. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ngay cả đạo tôn nhị trọng hậu kỳ bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cũng đều sớm đã thối lui đến cực xa. Hắn đồng dạng khiếp sợ nhìn xem hoàng tuyết. Hắn là biết cái này hoàng tuyết thực lực rất mạnh. Mà lại là thiên hoàng tộc thiên phú mạnh nhất mấy cái đệ tử một trong. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì cái này hoàng tuyết rất ít ở trước mặt người khác xuất thủ qua. Mà lại là thật lâu không có xuất thủ qua. Hiện tại xem ra, cái này hoàng tuyết sợ là đạo tôn tam trọng hậu kỳ, thậm chí có thể là đạo tôn tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đạo tôn tứ trọng cũng đã không xa. Lập tức, hắn lạnh lùng mà nhìn xem hoàng tiểu long. Hắn tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy cái này thiên hoàng tộc hoàng tuyết xuất thủ đem tiểu tử này diệt. Đến lúc đó, cái kia 1000 ước thánh tệ, thuận lý thành trương chính là bọn hắn bàn long tộc, mà lại tiểu tử này phía sau nếu thật có cái gì thế lực lớn, vậy cũng cùng hắn bàn long tộc không quan hệ. Dù sao có thiên hoàng tộc đè vào phía trước. Lúc này, cái kia hoàng tuyết đã đem thiên hoàng huyết mạch thôi động đến cực hạn. Sau lưng lơ lửng một cái cử đại phượng hoàng. Phượng hoàng có thất vĩ, thiên hoàng tộc tộc trưởng. Phượng hoàng chân thân có cửu vĩ, mà trong đám đệ tử đời sau có thể có thất vĩ, ít càng thêm ít. Có được thất vĩ phượng hoàng thiên hoàng tộc đệ tử đều là thiên hoàng tộc thiên chi kiêu tử, cực thủ thiên hoàng tộc trọng điểm bồi dưỡng. Từ xa nhìn lại, hoàng tuyết liền như là một cái viễn cổ bị chọc giận một hỏa phượng hoàng. Đầy người hỏa diễm. Phần thiên diệt địa. Thiên hoàng chi hỏa, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng phát ra. Tiếp theo, phô thiên cách địa màu tử kim thiên hoàng chi hỏa hướng hoàng tiểu long thôn phệ mà đến. Tại thiên hoàng chi hỏa dưới, Thăng Long Sơn mạch cường giả bốn phía đều có loại hóa thành cho tàn cảm giác. Toàn thân như đặt mình vào tại trong ngọn lửa thiên hạ kinh khủng nhất. Trên thực tế, cái này thiên hoàng chi hỏa cũng đích thật là thiên hạ kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Có thể ép tới qua thiên hoàng chi hỏa hỏa diễm, loe que không có mấy. Mắt thấy cái kia thiên hoàng chi hỏa liền muốn đem hoàng tiểu long thôn phệ. Hoàng tiểu long toàn thân quang mang chấn động. Một cỗ khí lưu vô hình từ trên thân hắn rít gào ra. Lập tức, liền đem cái kia đầy trời thiên hoàng chi hỏa chấn động đến tứ tán ra. Đầy trời thiên hoàng chi hỏa hóa thành cái này đến cái khác hỏa tinh. Rơi xuống nước ra ngoài. Một chút không tránh kịp thánh địa. Long tộc đệ tử. Trong nháy mắt liền bị thiêu biến mất. Bốn phía các phương đệ tử thấy thế, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lùi lại lui. Mà tại thiên hoàng chi hỏa bị chấn động đến tứ tán ra lúc, hoàng tuyết bản nhân cũng đều như bị trọng kích. Chỉnh người bắn ngược ra ngoài. Nện mặt vào Thăng Long Sơn mạch một tòa lại một ngọn núi. Cuối cùng rơi xuống ra Thăng Long Sơn mạch. Đập xuống đến trong một cái long quốc quốc đô. Quốc đô trong nháy mắt phá toái. Bị nện thành một cái vực sâu. Cái gì Ngao Đông cùng bàn long tộc các cao thủ hãi nhiên thất sắc. Thiên hoàng tộc các cao thủ đồng dạng hãi nhiên. Về phần cường giả bốn phía càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này Ngao Đông nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt hoàn toàn đại biến. Thiên hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi có vài cao thủ hoàng tuyết thiên hoàng chi hỏa một kích. Ngược lại bị đánh bay, càng quan trọng hơn là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ. Chỉ là trên thân tràn ra một cỗ khí lưu. Liền đem hoàng tuyết đánh bay, mà lại tựa hồ mà lúc trước trêu chọc Hoàng Tiểu Long kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt lục bạch lục, hai chân run lập cập. Kim Quang Long Quốc, Hắc Sơn Long Quốc mặc dù là lục mục thánh địa mạnh nhất Long Quốc một trong. Tại lục mục thánh địa, thực lực gần với lục mục thánh môn. Nhưng là, bọn hắn quốc chủ cũng chính là thủy tổ cao giai mà thôi. Tại tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi lúc, nện ở Long Quốc quốc đô trong vực sâu Hoàng Tuyết, đột nhiên từ trong vực sâu phá không mà ra. Trên thân hỏa diễm quang trụ xoay tròn, đem cửu thiên đều oanh ra lỗ thủng. Một đảo lại một đảo thiên hoàng chi hỏa từ trên 9 tầng trời tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền che đậy mặt trời. Thậm chí hướng bốn phía thánh địa quét sạch. Hoàng Tuyết toàn thân hỏa diễm, ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hỏa diễm áo giáp. Tay nàng cầm phượng hoàng xích diễm trường thương. Sắc mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trong mắt càng là sát ý lăng liệt. Ta muốn giết ngươi, Hoàng Tuyết thanh âm cực lạnh. Nói xong, cả người hóa thành một cái xích diễm phượng hoàng, hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Trong tay phượng hoàng xích diễm trường thương càng là hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm một cách mà đến. Một nhát này ở giữa, không gian bị đâm ra cách này đến cách khác lỗ thủng. Xích diễm thương mang xuyên qua cách này đến cách khác không gian lỗ thủng. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Xích diễm thương mang còn không có xếp tới, cái kia đầy trời thiên hoàng chi hỏa liền đã đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Hoàng Tiểu Long thân hình tại trong ngọn lửa biến mất. Ngay tại thiên hoàng các cao thủ ai cũng sắc mặt vui mừng lúc, một tay đột nhiên từ trong ngọn lửa đầy trời kia duỗi ra. Cái tay này mở ra, thiên địa hết thảy phảng phất đều ở trong đó. Cái tay này tựa hồ chính là thiên địa chúa tể chi thủ, chi phối lấy thiên địa hết thảy sinh tử. Oanh bàn tay đem cái kia Hoàng Tuyết đè xuống, trực tiếp ép tiến Thăng Long Sơn mạch lòng đất. Thăng Long Sơn mạch lay động, một tòa lại một ngọn núi băng liệt sụp đổ. Liên miên bát ngát không biết có bao nhiêu sơn phong Thăng Long Sơn mạch, cuối cùng chỉ còn lại có Thăng Long đài chỗ sơn phong. Ngao Đông bọn người hãi nhiên nhìn thấy, bị ép tiến lòng đất Hoàng Tuyết đã trực tiếp thành một cái hình người bánh thịt, còn bốc lên từng sợi khói lửa. Vô Địch Thiên Hạ 301 chương 2992, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Hoàng Tuyết nhục thân là chết đến mức không thể chết thêm, Ngao Đông, Bàn Long tộc các cao thủ ai cũng cuồng rút một ngụm hơi lạnh. Hoàng Tuyết mặc dù không phải đạo tôn tứ trọng cao thủ, nhưng là nàng thân là thiên hoàng tộc có được thất vĩ phượng hoàng huyết mạch đệ tử, dùng thiên hoàng chi hỏa rèn luyện nhục thân, tuyệt đối là so rất nhiều đạo tôn tứ trọng cao thủ nhục thân mạnh hơn, mà lại là mạnh rất nhiều. Nhưng là bây giờ lại bị một trưởng trực tiếp ép thành bánh thịt. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Hoàng Tuyết đạo hồn từ trong nhục thân nắm bắt đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Tuyết đạo hồn kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Cặp mắt kia càng là sát ý nồng đậm. Ta là ai, ngươi không cần thiết biết, cũng không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Ngươi chờ, chúng ta thiên hoàng tộc cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến Thánh Long giới. Hoàng Tuyết hai mắt oán độc. Ngươi lại so với ta sống lại không bằng chết. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, có đúng không, vậy ta chờ lấy. Nói xong, đem Hoàng Tuyết đạo hồn trực tiếp ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận. Cùng độc duyệt, cửu đầu thù yêu, kiếm tôn bọn người đạo hồn ở cùng nhau. Hoàng Tuyết đạo hồn bị ném vào đến, đột nhiên nhìn thấy độc duyệt, cửu đầu thù yêu, kiếm tôn bọn người đạo hồn, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng khi nàng thấy rõ cửu đầu thù yêu đạo hồn dung mạo lúc, giật mình kêu lên. Ngươi, ngươi là thổ giới giới chủ đại nhân? Cửu đầu thù yêu sáng lập thổ giới, cũng là thổ giới giới chủ. Năm đó cửu đầu thù yêu xuất lính thổ giới cao thủ từng đến tham qua thiên hoàng tộc, cho nên Hoàng Tuyết từng gặp cửu đầu thù yêu. Ngươi là cửu đầu thù yêu? Nhìn xem Hoàng Tuyết, có chút không xác định nói. Là thiên hoàng tộc cái kia Hoàng Tuyết tiểu cô nương đúng. Đúng ta, thổ giới giới chủ đại nhân. Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tuyết không dám tin tưởng nhìn xem cửu đầu thổ yêu đạo hồn. Đối phương thế nhưng là thổ giới giới chủ, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, càng là có được đại thành tuyệt đối một lực. chính là cùng nàng thiên hoàng tộc tộc trưởng so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Hắn đạo hồn làm sao lại cũng bị cầm tù ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là bị người tuổi trẻ kia một lời khó nói hết cửu đầu thù yêu đạo hồn thở dài. Nói đến đây, cho Hoàng Tuyết giới thiệu nói, vị này là độc cốc độc dược đại nhân, vị này là kiếm tôn điện điện chủ kiếm tôn đại nhân, vị này là thạch nhân tộc tộc trưởng, vị này là viêm tộc tộc trưởng. Hắn chỉ vào độc dược kiếm tôn thạch đan, viêm thiên dương bọn người nhất nhất giới thiệu. Thiên hoàng tộc Hoàng Tuyết nhìn xem cái này đến cái khác đảo hồn, não hải oanh minh, thậm chí đến phía sau đã nghe không rõ ràng cửu đầu thủ yêu đang nói cái gì. Các vị đại nhân, các ngươi đây là Hoàng Tuyết ăn một chút. Mà lúc này bên ngoài, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Ngao Đông, các ngươi hiện tại quỳ sát nhận lầm, cầu xin tha thứ, còn kịp. Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông sắc mặt thay đổi liên tục, âm tình bất định, toàn thân một trận lạnh một trận nóng. Ta là Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông đầu lưới rất cứng ngắc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Một cái che trời cử thủ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, bao phủ lại Ngao Đông. Bàn Long tộc các cao thủ cùng Thiên Hoàng tộc các cao thủ, Ngao Đông cùng Bàn Long tộc, Thiên Hoàng tộc các cao thủ hãi nhiên thất sắc, muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện cử thủ bao phủ phía dưới, bốn phía không gian hoàn toàn ngưng kết, bọn hắn vậy mà căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cử thủ âm vang xuống. Ngao Đông bọn người trước mắt tối sầm lại, một tiếng âm vang lay trời tiếng vang. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị oanh ép lòng đất Ngao Đông bọn người, một tay một nhíp, đem hắn đảo hồn nắm bắt đi ra, bắt trước làm theo, ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận. Hoàng Tiểu Long quét mắt một vòng bốn phía chúng thánh địa, Long tộc, Long quốc đệ tử, Kim Quang Long quốc cùng Hắc Sơn Long quốc đệ tử trực tiếp sợ tè ra quần. Ở một bên trông coi, nếu có người lại đến quấy rầy ta, trực tiếp đập bảo Hoàng Tiểu Long quay đầu, đối với Quy Tổ nói. Quy Tổ cung kính xác nhận, sau đó lui về Thăng Long đài bên ngoài, thủ ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội. Mặc dù bị Bàn Long tộc cùng Thiên Hoàng tộc người đánh gãy, nhưng là Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền lại tiến nhập trước đó hình dáng độ. Toàn thân quang mang phun trào đứng lên. Kinh thế đại tin tức Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng Bàn Long tộc hơn 30 tên đệ tử hạch tâm đều bị diệt. Ngay tại Thăng Long đài, cái gì lại có người dám đối với Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông động thủ, là ai, chẳng lẽ là Thánh Long thiếu chủ không phải? Nghe nói là một cái cưới một đầu đê dai hắc quy thú người trẻ tuổi tóc đen ra tay, về phần nguyên nhân, tựa như là người tuổi trẻ kia tại Thăng Long đài số một pháp trận lĩnh hội. Bàn Long nhị thiếu chủ Ngao Đông cưỡng ép đánh gãy đối phương lĩnh hội, muốn đem đối phương đuổi ra số một pháp trận, đem số một pháp trận tặng cho Thiên Hoàng tộc Hoàng Tuyết đi vào lĩnh hội tới, về sau chọc giận đối phương. Không chỉ có Ngao Đông bị diệt, ngay cả Hoàng Tuyết cùng Thiên Hoàng tộc đồng hành cao thủ cũng đều bị người tuổi trẻ kia diệt, một cách đều không có chạy thoát, đây cũng quá cường hãn đi. Cũng bởi vì việc này, đem Ngao Đông còn có cái kia Hoàng Tuyết diệt người tuổi trẻ kia là ai, lần này là chọc thủng trời. Bàn Long tộc cùng Quang Minh Dực Long tộc một mực là minh tộc quan hệ, đời đời thông gia. Bàn Long tộc sự tình, Quang Minh Dực Long tộc không có khả năng ngồi yên không lý đến, chớ nói chi là Bàn Long nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng Quang Minh Dực Long tộc Lục tiểu thư sớm có hôn kỳ. Về phần Thiên Hoàng tộc cái kia cử vô phách, càng không khả năng được rồi. Nghe nói cái kia Hoàng Tuyết cùng Hoàng Na Na thế nhưng là tình như tỉ muội cái gì. Hoàng Na Na Thánh Long giới một chút thánh địa đệ tử khả năng không biết Hoàng Tuyết, nhưng là đối với Hoàng Na Na lại là như sấm bên tai. Hoàng Na Na, Thiên Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, đa thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất mấy người, ai không biết, ai không hiểu người tuổi trẻ kia diệt Ngao Đông, Hoàng Tuyết đằng sau không có trốn, còn tại Thăng Long đài số 1 trong pháp trận tiếp tục tham ngộ. Thánh Long giới khắp nơi là sôi trào, khắp nơi là chấn kinh. Lục mục thánh địa trong Phi Thiên Long quốc, Trần Kiều Nhi nghe được tin tức lúc sững sờ một lát, sườn sốt chưa tỉnh hồn lại. Lúc đầu nàng còn không cách nào xác định là Hoàng Tiểu Long, nhưng là nghe được hung thủ cưới một cách đê dai hắc quy thú lúc, nàng biết đó chính là đại thúc Phi Thiên Quốc chủ Trần Trình, còn có Lục Mục Thánh Môn đệ tử Trương Thiếu Tấn cùng cái kia Trần Triều Nghị, mấy người cũng đều tuần tự đoán được là Hoàng Tiểu Long, đều là dọa đến gần chết. Đặc biệt là Trần Triều Nghị mấy người, trái tim có chút tung bay. Không được, ta phải đi Phi Long Đài. Trần Kiều Nhi vội la lên. Dừng lại Phi Thiên Quốc chủ Trần Trình kinh sợ, đem nữ nhi ngăn lại. Bàn Long tộc tất cả đại thánh địa cao thủ chính hướng Thăng Long Đài đi qua. Không chỉ có Bàn Long tộc, đến lúc đó Quang Minh Dực Long tộc cao thủ cũng sẽ tới. Đến lúc đó giao thủ, lực lượng tác động đến, đừng nói như ngươi loại này thánh cảnh, chính là thủy tổ tới gần đều là chết. Ngươi chết không quan hệ, đến lúc đó còn liên lụy chúng ta Phi Thiên Long Quốc người tới, đem tứ công chúa dẫn đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra hoàng cung một bước. Mấy ngày đi qua, Lục Mục Thánh Địa phủ cận Bàn Long tộc cao thủ không ngừng đuổi tới, đem Thăng Long Sơn mạch chu vi đến chật như nêm cối. Bất quá những này Bàn Long tộc cao thủ mạnh nhất cũng liền đạo tôn tam trọng, cũng không dám mạo muội xuất thủ, chỉ là ở phía xa vây quanh chờ đợi Bàn Long tộc đạo tôn cao giai cường giả đến. Lần này Bàn Long nhị thiếu chủ Ngao Đông xảy ra chuyện, Bàn Long tộc đạo tôn cao giai cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá những này Bàn Long tộc đạo tôn cao giai cường giả từ Bàn Long tộc tổng phủ chạy tới còn cần một chút thời gian.